Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Toàn là bất đồng. Có vấn đề gì sao? Tiểu Diệp nhướng mi trừng mắt nhìn hắn. Có thể tưởng tượng được dáng vẻ này sau khi cô đã lấy chồng. Cùng bộ dáng bây giờ chắc chắn cũng không quá khác biệt, rất là cá tính. Thật là xin lỗi, ngày mau quên thật. Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, vậy nên sẽ không bao giờ có cái bộ dạng này về sau đâu. Cô vẫn chưa thay đổi ý kiến sao? Thật là đáng tiếc mà. Không có gì to tát để ngày đây phải nhọc công thương tiếc cả. Lúc này đột nhiên có một nhóm nữ nhân viên đi từ phòng bên ngoài. Hai người lập tức trở lại dáng vẻ nữ lao công cùng quản lý cao cấp ban đầu. Nhóm nữ nhân công vừa trông thấy Thạch Đồng thì tâm tình phấn khích. Trái tim thiếu nữ tựa như là chú nai con chạy loạn trong lồng ngực. Nhất tề tiến tới, miệng việc hỏi han công việc mà tìm cớ tiếp nhận soái ca. Tiểu Diệp khinh thường nhìn thoáng qua tình cảnh trước mặt. Vốn biết người lúc này rất được nữ nhân hoan nghênh. Chỉ là nàng không nghĩ nữ nhân bình thường lại thích ái mộ các loại nam nhân tâm cơ thâm trầm như hắn. Nàng đã tranh thủ nhiều người ở đó, nhưng người tính rời đi. Chờ đã. Thạch Đồng ánh mắt sắc bén chợt lóe, đem nàng một phen gọi lại. Tiệp Diệp quay đầu, tặng hắn một nụ cười cứng ngắc rồi cung kính hỏi. Thạch tiên sinh, nghe còn điều gì cần phân phó sao? Không biết rằng tên này còn muốn giở trò quỷ quái gì đây? Anh ta phá lệ nở ra một nụ cười trước nay hiếm gặp. Tiện có cô ở đây. Trong phòng ta có một bọc rác, phiền cô mang ra ngoài vứt hộ. Dạ vâng ạ. Hắn thực là con mẹ nó cơ hội mà. Cái tên thừa nước đục thả câu nhà ngươi hãy đợi đấy. Nàng phẫn nộ rời đi. Chờ nàng rời đi hẳn, Thạch Đồng thoáng chốc khôi lại vẻ nghiêm nghị ban đầu. Chỉ thấy thám nữ nhân trước mặt biểu tình si ngốc, nhìn chằm chằm về phía mình. Còn có vấn đề gì sao? Dạ không, hết rồi ạ. Thạch Đồng mặt không đổi sắc xoay người rời đi, để lại đằng sau đám nữ nhân si ngốc mà nhìn theo. Một lát sau dường như là sực tỉnh, họ túm tụm lại mà nhỏ giọng đàm luận với nhau. Mới vậy rồi thật sự chăng? Là thật mà, là lần đầu tiên đó. Nữ nhân giáp kích động nói, nữ nhân ất lại kích động không kém mà bổ sung. Đúng rồi nha, đây là lần đầu tiên ta thấy Thạch tiên sinh cười đó. Vẫn tưởng anh ấy là người lãnh đạm, không bao giờ biết nở ra nụ cười cơ đấy. Đúng là mê người mà, thật là muốn làm nữ nhân của anh ấy đi. Nữ nhân bính một biểu cảm si mê, ánh mắt long lanh hồi tưởng lại bộ dáng vừa rồi. Nữ nhân đất biểu tình hết sức là bi ai. Đừng mà có nằm mơ nữa, anh ấy là ai chứ? Làm sao có thể để mắt tới dạng nữ nhân bình thường như chúng ta đây? Nữ nhân giáp cũng đồng tình cất tiếng thở dài. Thực là không biết anh ấy thích dạng người như thế nào mà. Cầm bọc rác đem vứt ra ngoài xong, Tiểu Diệp là một bộ dáng tức giận hầm hầm trở về, trong bụng không ngừng mắng chửi người kia. Chính là một ôm bụng tức giận nên nàng cũng không phát hiện. Ở xa xa ở trên lầu kia, Thạch Đồng là một thân bất động đang dựa vào cửa sổ ngắm nhìn nàng. Miệng anh cãi nhếch lên biểu lộ một ý cười thâm sâu, e là người không qua được ải mỹ nhân, cũng chính là anh đi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Y Nhu, nàng lo lắng cất tiếng hỏi. Cậu cảm thấy trong người không được khỏe sao? Mình không sao đâu. Y Nhu cảm thấy đầu rất là đau, tối qua một phen khó ngủ khiến cho cơn đau đầu càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại nội tâm của nàng không ngừng giao chiến. Một bên thì muốn trả thù Đường Hoàng, một bên lại không thể tiếp thu mà chuyện gả cho hắn. Chỉ có trộm tư liệu bí mật kinh doanh mới có thể phá hủy Đường Hoàng, làm cho hắn nếm thử mùi vị mất đi tất cả là như thế nào. Nếu có thể trả thù được Đường Hoàng, nàng liền khôi phục lại được sự tự do, từ nay về sau vĩnh viễn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Đó là cơ hội duy nhất. Nếu mà bỏ qua thì chỉ e rằng nàng cả đời cũng sẽ không thoát khỏi sự khống chế của hắn, cũng vĩnh viễn không trả được thù. Đồng ý gả cho hắn, nàng liền có cơ hội chiến thắng. Trong lòng nàng lúc này tràn ngập sự mâu thuẫn cùng với bất an. Sao gần đây chỗ mẹ phi thường khó tính, kiểm tra gắt cao hơn trước. Từ sau lần bị Y Nhu dọa cho sợ hãi kia, bà thường nghĩ nữ hài kia càng ngày càng không đem bà ta để vào trong mắt. Tính từng quật cường kia cách xa với bộ dáng cốm núm xẻ giặt của quá khứ. Hôm nay bà ta quyết tâm tìm một cơ hội để giáo huấn nàng một trận. Y Nhu vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng, không để ý thấy chú mẹ đang gắt cao nhìn nàng chằm chằm. Suy nghĩ miên man cùng đơn đau đầu như là búa bổ, khiến nàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Y Nhu không một chút nghĩ ngợi, hướng tới bên tường mà đập đầu, hy vọng có thể giảm bớt sự đau đớn, cũng đem cho bản thân thanh tỉnh lại. Sau khi đập vào cái vào tường, nàng cảm thấy tình hình có vẻ tốt hơn đôi chút. Lát sau quay đầu lại, mới thấy mẹ chú đang ngốc lăng mà trừng mắt nhìn nàng. Chú mẹ à, có chuyện gì muốn phân phó cho ta sao? À không, không có gì. Chủ mẹ nhanh chóng xoay người rời đi, trong đầu thầm nghĩ nữ nhân này thật sự là điên rồi, cơ nhiên lại đâm đầu đập vào vách tường. Xem ra nàng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net